Long Châu, chương 4, nhiệm vụ đầu tiên, góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ phải phục dụng cải lão hoán dung đan báo tìm một hành động nhỏ, đi vào nơi sâu nhất và phục dụng đan dược. Viên đan dược vừa đi vào cơ thể liền phát ra một luồng nhiệt khiến cơ thể hắn như lột xác, da rẻ căng ra trùn xuống, liên tục bong chóc, ngũ quan vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc nhưng không hề có cảm giác đau đớn như hắn tưởng mà cảm giác vô cùng thoải mái, cứ như vậy phá rồi lại lập. Một tháng sau, bên ngoài một hành động nhỏ, một thân ảnh bước ra ngoài. Người này cao khoảng 1m75, gương mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối, mắt sáng, mũi thẳng, mày kiếm, môi mềm, thân hình rắn chắc, lực lưỡng nhưng không quá thô kệch. Đây là khuôn mặt của báo kiếp trước, nhưng tất nhiên sau khi hắn cải tiến một số chi tiết để hoàn mỹ hơn. Lại nói về tác dụng của cải lão hoán dung đan, có khả năng điều chỉnh ngoại hình dựa vào trí tưởng tượng của người dùng. Chỉ cần vào thời điểm cải dung, tập trung suy nghĩ về ngoại hình mình muốn là sẽ được như ý, nên bắt đầu cuộc hành tẩu giang hồ rồi. Trần Biện Quân, người yên tâm, kiếp trước ta đã mất gia đình, kiếp này ở trong thân xác của ngươi, gia đình của ngươi cũng là gia đình của ta. Thù này ta sẽ thay ngươi báo. Trong mắt hắn, một tia kiên định tràn ngập sát khí hiện lên. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi hệ thống, đường nào tới tòa thành gần nhất? Hệ thống không biết, bạc đúng là hệ thống bị hỏng. Nói rồi hãy quyết định đi về hướng Tây, báo xuyên qua một cánh rừng về phía Tây. Với tu vi vũ quân như hiện tại, việc chạy bộ 1,2 tiếng là việc đơn giản. Đang chạy thì đột nhiên hắn thấy một thân ảnh đang lao về phía hắn. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, có thể nói dung nhan tương đương với mấy em hot girl kiếp trước mà hắn từng thấy, cơ thể uốn lượn bay bổng nhưng lại mang vẻ đẹp thanh nhã chứ không gợi dục. Tuy nhiên, trên người nàng đầy vết thương, y phục rách dưới dính đầy bụi đất, máu rỉ ra từ vết thương thấm đầy y phục, sắc mặt tái nhợt có vẻ như đang chạy trối chết. Nàng nhìn thấy hắn, gương mặt liền biến sắc, rút thanh kiếm ra chĩa về phía hắn, hỏa nguyên tố chạy theo dọc thân kiếm nhưng khá mờ nhạt. Võ Thúy An, tuổi 25, tu vi vũ tướng đỉnh phong, thuộc tính hỏa. Chuỗi thông tin của hệ thống hiện lên trong đầu hắn. Ngươi muốn gì? Nữ nhân tên Thúy An lên tiếng hỏi, lộ ra sát khí hướng về phía báo. Hắn nhìn nàng một lúc rồi quay lưng tiếp tục đi, trên mặt vẫn lộ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Đang muốn rời đi thì báo nghe, bịch một tiếng, quay lại thì đã thấy nữ nhân kia đã bất tỉnh nằm dưới đất, có vẻ như nàng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt đến nỗi trọng thương, gần như kiệt sức. Nhiệm vụ đầu tiên, anh hùng cứu mỹ nhân, mô tả cứu Võ Thúy An, thưởng, linh hồn tinh thạch, độ khó thường. Lúc này, phía sau vang lên tiếng động, cảm giác có vài luồng khí tức đang lao về phía này, hắn hỏi hệ thống. Những tên đang tới có tu vi gì? Hai vũ quân tam trọng, hai vũ tướng bát trọng. Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt hắn đã xuất hiện thêm bốn thân ảnh, đi đâu là hai lão giả tuổi chừng lục tuần, phía sau có một tên đại hán cùng một tên trung niên. Bốn người nhìn thấy hắn cùng nữ nhân đang nằm trên đất, ánh mắt ngưng trọng, sau đó chuyển sang khinh thường, không đem hắn đặt vào mắt. Tiểu bối, khôn hồn thì đi chỗ khác cho bọn ta làm nhiệm vụ. Một tên lão giả nói, đáp lại hẳn chỉ là nụ cười lạnh của báo. Hắn lên tiếng, người này ta muốn đem đi, góc truyện audio.com, ha ha, người bị ngu sao, dám cản đường ám minh giáo bọn ta làm nhiệm vụ. Chết đi, tên đại hán lên giọng khinh thường rồi lao về phía hắn, một quyền ngưng tụ thuộc tính thổ hướng về phía hắn. Một quyền đấm thẳng vào ngực báo nhưng đáp lại chỉ sự bất động của hắn, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Một nhịp thở sau chỉ thấy tên đại hán phun máu rồi gục xuống đất, hoàn toàn đã tử vong. Hai lão giả và tên trung niên biến sắc. Lúc này, toàn bộ tu vi vũ quân thất trọng của hắn mới bộc lộ. Vài ngày trước, sau khi phục dụng cải lão hoán dung đan, năng lượng dư thừa của đan dược đã giúp hắn thành công đột phá từ lục trọng lên thất trọng. Ba tên của ám minh giáo kêu lên, vũ quân thất trọng, làm sao có thể như vậy, rõ ràng chỉ là một tên oát con, yêu nghiệt a. Ba tên biết rõ mình không phải đối thủ liền quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi bởi vì báo đã áp sát chúng. Chưa tới ba nhịp thở, xác của ba tên đã nằm dưới đất, hoàn toàn không còn một chút sinh cơ nào. Tuy chưa có vũ kỹ nhưng với tu vi áp đảo, hắn dễ dàng hạ sát ba tên chỉ với lực lượng cơ thể. Chờ mãi mà không thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ, hắn sốt ruột hỏi hệ thống. Chủ nhân, phải đem nàng ta tới nơi an toàn hoặc ở bên nàng ta tới khi tỉnh dậy. Bởi vì nếu chủ nhân rời đi, nguy hiểm của nàng vẫn còn nên chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Thấy báo nhíu mày, hệ thống tò mò hỏi tiếp. Chẳng lẽ, ngài không thích nữ nhân sao? Ta có cần làm nàng ta ngay tại đây để chứng minh với ngươi không? Bạc, ta không dám. 2. Mọi chuyện dính vào nữ nhân đều vô cùng phiền phức, huống hồ còn có ám minh giáo gì gì đó đang truy sát nàng ta. Ta đây thân mình còn lo chưa xong mang theo ả làm gì chứ, cứu được nàng lần này, lần sau cũng có cường giả khác mạnh hơn tới tìm ta a. Nói vậy nhưng hắn cũng hết cách, đành mang nàng đi theo. Nữ nhân này tuy rằng thân hình cân đối, mềm mại nhưng cân nặng thì không thể nào tưởng nổi, chắc khoảng 80-90 kg, may mà hắn vận chút lực không thì đến gãy xương với nữ nhân này. Hắn tiếp tục di chuyển về hướng Tây với hy vọng sẽ tìm được một thành trì hoặc một trấn nhỏ. Cuối cùng hắn cũng đến được một thành trì tên là Tây Môn Thành. Vào thành, hắn tìm một khách điếm cho mình và nữ nhân kia. Hai người ở chung một phòng, hắn đặt nữ nhân lên giường, đem viên đan dược trị thương nhét vào miệng nàng rồi tới góc phòng ngồi vận công hấp thu viên linh hồn tinh thạch vừa được thưởng. Cách chương.